Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, thành lập khoa cử chế độ. Hạ Lư Thực cho rằng Lã Bố lựa chọn sử dụng nhân tài sách lược là nhất định phải văn võ kiêm toàn, nếu như không phải văn võ kiêm toàn sẽ không trúng tuyển. Nếu quả như thật như thế lựa chọn sử dụng, tất sẽ bỏ lỡ rất nhiều nhân tài. Kỳ thật Lư Thực đây là xuyên tạc Lã Bố ý tứ. Lã Bố không khỏi hướng về phía Lư Thực cùng Thái Ung giải thích nói: Lư công, kỳ thật ta ý tứ cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như thế. Ta ở đây nói thể dục khảo thí cũng không phải là muốn đối với phương diện võ công đến cỡ nào xuất sắc. Ta chỉ là yêu cầu bọn hắn ít nhất phải có người bình thường thể trạng, nếu như thể trạng quá kém sẽ không trúng tuyển làm quan viên. Hóa ra là dạng này. Lư Thực cùng Thái Ung không khỏi đều là thở dài một hơi. Bất quá Lư Thực hay là tiếc hận nói ra, coi như thế đoán chừng cũng sẽ lọt mất một số người mới, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, nếu như không có một cái cường kiện thể trạng, coi như làm quan, mệt nhọc phía dưới, thân thể sẽ rất nhanh liền sụp đổ mất. Về phần những cái kia thể dục khảo thí không thể đạt tiêu chuẩn thí sinh, chỉ cần tại văn thi đậu có thể thi ra thành tích tốt đến, mặc dù không thể vì quan, kỳ thật vẫn là có thể có cách dùng khác. Nói ví dụ, có thể làm tiên sinh, hoặc là xử lý một chút văn học nghiên cứu các loại công việc. Tóm lại, ngoại trừ không thể vì quan, vẫn là có thể cho bọn hắn an bài công việc. Nghe Lã Bố, Lư Thực cùng Thái Ung không khỏi liên tục gật đầu. Nhìn thấy Lư Thực cùng Thái Ung đã hoàn toàn rõ ràng chính mình ý tứ, Lã Bố không khỏi tiếp lấy hướng về phía hai người nói ra: Nhạc phụ đại nhân Lư công, ta cảm thấy chúng ta gần đây liền có thể đem tin tức này thả ra. Chờ một năm về sau, sẽ tiến hành kỳ thứ nhất khảo thí, thi đậu thí sinh, đem sẽ an bài trở thành các nơi quan viên. Ân, khảo thí tên, liền mệnh danh là khoa cử khảo thí tốt. Về sau, hàng năm đều đem cử hành một lần khảo thí. Về phần trong cuộc thi cho còn có khảo thí tình thế đợi chút, sẽ dần dần thành thục. Cái này cũng cần chúng ta cộng đồng tìm tòi cùng thăm dò. Lã Bố mặc dù biết rõ từng cái thời đại, khảo thí chế độ, còn có hiện đại trong phạm vi toàn thế giới, càng thêm tiên tiến khảo thí chế độ vân vân, nhưng là đang thi cùng giáo dục thượng, chỉ có thích hợp tự thân mới là tốt nhất. Hậu thế khảo thí chế độ phóng tới Đông Hán thời Tam Quốc chưa hẳn liền có thể phù hợp. Khảo thí chế độ còn có trong cuộc thi cho, cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, dần dần tìm ra thích hợp nhất chính mình phương thức phương pháp ra. Nghe được Lã Bố, Lư Thực cùng Thái Ung không khỏi liên tục gật đầu. Mấy ngày sau, khoa cử khảo thí đem qua sang năm tổ chức tin tức đã tại Giang Đông bốn quận bên trong triệt để lưu truyền ra tới. Cái tin này lập tức tại vô số dân chúng cùng thế gia trong đại tộc gây nên sóng to gió lớn. Dân chúng tự nhiên đều vỗ tay khen hay, mà thế gia đại tộc thì là kinh sợ, thấp thỏm lo âu. Kể từ đó, bọn hắn thế gia đại tộc thế lực sẽ càng ngày càng thế nguy, thậm chí động một tí liền có hủy diệt nguy hiểm. Bất quá bây giờ Lã Bố tại Giang Đông bốn quận có được tuyệt đối quyền nói chuyện, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Trước mắt, toàn bộ Giang Đông bốn quận, ngoại trừ Hội Kê quận còn có số ít một bộ phận địa khu vẫn tồn tại Sơn Việt bên ngoài, còn lại địa khu đã toàn bộ đều tại Lã Bố trong khống chế. Mà Lã Bố muốn chính là từng bước suy yếu thế gia đại tộc lực lượng. Nam Kinh xây dựng có thể nói là biến chuyển từng ngày, mỗi một ngày đều sẽ có biến hóa mới, mà sớm nhất hoàn thành thì là quận thủ phủ. Kỳ thật Lã Bố trước mắt đã khống chế Giang Đông bốn quận, toàn bộ Dương Châu Thứ Sử Bộ tổng cộng có 9 quận. Phân biệt là Hoài Nam, Lư Giang, Đan Dương, Hội Kê, Kiến An, Ngô Quận, Dự Trương, Lư Lăng, Cửu Giang 9 quận, mà Lã Bố chiếm lĩnh Giang Đông 4 quận, đã có được Dương Châu Thứ Sử Bộ hơn phân nửa địa bàn. Hiện tại Lã Bố kỳ thật đã không thích hợp tại tiếp tục trở thành quận trường. Hoàn toàn có thể xưng là thứ sử, mà Sở Kiến Thiết Lã Bố quận thủ phủ. Cách cục kỳ thật hoàn toàn dựa theo thứ sử bộ cách cục kiến tạo. Thậm chí so thứ sử bộ còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vì trong tương lai trong một khoảng thời gian, Nam Kinh sẽ một mực làm Lã Bố thế lực chính trị trung tâm văn hóa. Thậm chí tương lai nếu như có thể đánh xuống toàn bộ thiên hạ về sau. Ở nơi đó định đô vấn đề, Lã Bố đều sẽ trọng điểm suy tính một chút Nam Kinh. Dưới loại tình huống này, Nam Kinh cách cục nhất định phải trước đánh xuống. Hiện tại xây dựng khả năng không có cách nào một bước đúng chỗ. Nhưng là quy hoạch muốn trước làm tốt, đem quận thủ phủ xây dựng tốt về sau, Lã Bố liền không kịp chờ đợi phái người đi tiếp người nhà tới. Trước mắt, Giang Đông 4 quận lòng người trấn an, lão bách tính đối Lã Bố càng ngày càng ủng hộ. Đương nhiên, bởi vì Lã Bố đến, lão bách tính thời gian cũng biến thành càng ngày càng tốt. Dân tâm có thể dùng, Giang Nam 4 quận trên cơ bản ổn định lại, như vậy Lã Bố liền có thể tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương. Trước mắt mà nói, Giang Đông 6 quận liền chỉ còn lại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận 2 quận chi địa. Cái này 2 quận là Lã Bố nhất định phải lấy xuống. Bởi vì hiện tại tới nói, cái này 2 quận cơ hồ đều là nơi vô chủ. Đương nhiên, ngoại trừ Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận bên ngoài, hiện tại Lã Bố còn có thể lấy Giao Châu. Giao Châu bao quát nay Việt Nam Bắc Bộ cùng Trung Bộ. Trung Quốc Quảng Tây cùng Quảng Đông, chỉ chỗ Phiên Ngu, hiện tại Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận trưởng khống tại Liêu Diêu trong tay. Mà sau đó lại có mấy vạn Sơn Việt tìm nơi nương tựa Liêu Diêu. Hiện tại Liêu Diêu trong tay binh lực, chí ít tại đến 5-6 vạn người. Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận tại Liêu Diêu trong tay. Có thể nói là vững như thành đồng. Đồng thời Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận tại Giang Bắc. Nghĩ muốn đánh xuống cái này 2 quận đến. Tất nhiên là một trận ác chiến. Huống chi, Liêu Diêu là triều đình bổ nhiệm chính quy thứ sử. Một khi tiến đánh Liêu Diêu, không nói là trực tiếp vi phạm triều đình. Chí ít trên mặt mũi không dễ nhìn. Mà bây giờ Giao Châu tình huống. Kỳ thật so với Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận tới nói. Muốn suy yếu thật nhiều, đánh Giao Châu, so đánh Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận muốn dễ dàng rất nhiều. Đối với cái này, Lã Bố có chút do dự bất định, kỳ thật Lã Bố ngược lại là càng muốn trước tiến đánh Giao Châu. Bởi vậy, Lã Bố tìm tới Tuân Úc cùng Giả Hủ, hướng về phía bọn hắn Tuân hỏi đến tột cùng là muốn trước tiến đánh Giao Châu a. Vẫn là đánh trước Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận. Nghe xong Lã Bố cái vấn đề về sau, Tuân Úc trầm tư nửa ngày chi sau nói ra, thuộc hạ cho rằng nên trước tiến đánh Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận. Lã Bố khác biệt mà hỏi thăm, vì sao? Ta cảm thấy Giao Châu tốt hơn đánh a. Kỳ thật chúng ta cũng có thể đánh trước hạ Giao Châu, sau đó an tâm phát triển một thời gian 2 năm. Đến lúc đó thực lực chúng ta càng hùng hậu, lại tiến đánh Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tuân Úc không khỏi nhìn về phía Giả Hủ, mỉm cười đối Giả Hủ nói ra, vấn đề này không bằng liền để Văn Hòa đến giải đáp đi. Giả Hủ cười ha ha một tiếng nói ra, Văn nếu đây là khảo giáo ta đến rồi, chúa công. Kỳ thật thuộc hạ ý kiến chữ nhật như không mưu mà hợp. Cũng là trước cướp đoạt Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận. Lã Bố khác biệt mà hỏi thăm. Xin lắng tai nghe. Bản quận trưởng tự nhiên rửa tai lắng nghe. Giả Hủ không chút hoang mang phân tích nói. Giao Châu tại chúng ta hậu phương, người khác ai cũng đoạt không đi, sớm muộn đều chính là địa bàn của chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn lấy, tùy thì đều có thể cầm xuống. Nhưng là Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận thì lại khác. Vừa đến, cái này hai quận chỗ Giang Bắc. Thứ hai, Lưu Diêu tùy thời đều có thể tìm được Minh Hữu. Nếu như không thể mau chóng đem cái này hai quận cầm xuống, bị Lưu Diêu tìm tới đồng minh, đối với chúng ta tới nói, cũng quá bị động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.